Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 216, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng đến ngươi già hảo tâm Trịnh Mẫu răn dậy một câu, Trịnh Linh Linh như cũ mang theo cười, nói, đã biết. Trịnh Mẫu chạm vào cái mềm cái đinh, trong lòng càng thêm cái này tư sinh nữ khó chơi, dùng ánh mắt thúc giục Trịnh San San lên lầu. Trịnh San San hướng tới Trịnh Linh Linh gật gật đầu, tiếp theo liền chạy lên lầu. Trịnh phụ thư phòng nội. Lúc này đảo không phải hắn một người, Trịnh San San ở ngoài cửa liền nghe thấy bên trong Trịnh phụ mềm nhẹ nói chuyện thanh. Như vậy cố tình thu tiếng nói, là Trịnh San San chưa bao giờ nghe qua. Người thân thể không tốt, bình thường muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Nếu là người nơi đó không thoải mái, ba ba cũng sẽ thực lo lắng. Trịnh San San nghe thấy Trịnh phụ như thế nói, một đạo nhu nhu giọng nữ trả lời, ba ba tốt nhất. Trịnh San San đã sớm biết Trịnh phụ ở bên ngoài có vài cái tư sinh nữ, nhưng lại căn bản không biết bọn họ ở ngầm là cái dạng này ở chung hình thức. Trịnh phụ đối đãi trong phòng nữ hài kia, như vậy thật cẩn thận bộ dáng, giống như là ở che chở một kiện hy thế chân bảo giống nhau. Trịnh San San trong lòng hơi toan, nhưng thực mau liền nghĩ đến Thiệu Du lời nói, cũng không phải chính mình không tốt, chỉ là nàng cùng Trịnh phụ Trịnh Mẫu, cũng không thích hợp kết thân người. Bình phục xong tâm tình lúc sau, Trịnh San San giơ tay ở ngoài cửa gõ tam hạ. Vào đi, Trịnh San San được cho phép lúc sau, mới vừa rồi đẩy cửa đi vào. Tiến phòng ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Trịnh phụ ngồi ở án thư, trong tay cầm một phần văn kiện. Mà hắn một cái khác nữ nhi, dọn cái ghế dựa cũng ngồi ở án thư, trong tay chính cầm một quyển sách, làm ra một bộ dò hỏi Trịnh phụ tư thái tới. Trịnh San San nhận được. Đây là Trịnh phụ một cái khác tư sinh nữ, cũng là hắn thương yêu nhất một cái nữ nhi, là chính mình tứ muội Trịnh Minh Châu. Trịnh Minh Châu, hòn ngọc quý trên tay, tên này vừa nghe là có thể biết, Trịnh phụ rốt cuộc có bao nhiêu coi trọng cưng. Trịnh San San có đôi khi cũng nghĩ, nếu không phải Trịnh Minh Châu thân mụ chết sớm, chỉ sợ Trịnh Thái Thái vị trí này, còn không biết là ai tới đương. Đại tỷ, thấy Trịnh San San tiến vào, Trịnh Minh Châu lập tức đứng lên. Trên mặt tất cả đều là sợ hãi bộ dáng, sống chết nhìn thấy gì ác bá giống nhau. Trịnh phụ nghe vậy nhíu mày, nói, ngươi đừng dọa Minh Châu, nếu là thường lui tới, nhìn thấy phụ thân như vậy không chút do dự giữ gìn muội muội, Trịnh San San trong lòng chỉ biết cảm thấy thương tâm. Nhưng hôm nay, nàng lại như là nghĩ kỹ giống nhau, mặc dù Trịnh phụ nói chuyện không hỏi xanh đỏ đen trắng, thoạt nhìn thực không nói lý bộ dáng. Trịnh San San lại không có bởi vậy sinh ra quá lớn cảm xúc dao động. Loại tình huống này, chính mình tựa hồ đã nhìn quen. Trịnh phụ này đó nữ nhân cùng hài tử, thường lui tới cũng không cùng Trịnh San San mẹ con ở tại một khối. Chỉ là mỗi năm Tết âm lịch, Trịnh phụ tổng muốn đem mấy cái hài tử nhận được Trịnh gia trong nhà tới ăn Tết. Trịnh phụ biết hắn này đó nữ nhân nhóm nếu là đãi ở bên nhau, phòng chừng sẽ ra vấn đề. Hắn cũng không biết Trịnh Mẫu có thể cùng bên ngoài này đó nữ nhân hòa thuận ở chung, nhưng hắn lại rất hy vọng chính mình bọn nhỏ có thể quan hệ hòa thuận, ngày sau cùng nhau trông coi. Chính là hắn như vậy không thực tế ý tưởng, chú định là muốn thất bại. Như vậy một năm một lần ở chung, nhiều lần cũng tất cả đều nháo đến tan rã trong không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh San San cái này niên cấp lớn nhất nữ nhi. Mỗi năm cũng tổng hội bởi vì không có chiếu cố hảo muội muội nhóm, mà được đến một đốn hung hăng răn dậy. Bà ba tìm ta có việc sao? Trịnh San San hỏi, Trịnh phụ không thích cái này nữ nhi, tự nhiên thấy thế nào đều không vừa mắt, không cao hứng nói. Không có việc gì ta liền không thể tìm ngươi sao? Ngươi hiện tại cánh ngạnh có phải hay không? Dọn ra trong nhà có phải hay không cảm thấy chính mình thực ghê gớm? Trịnh San San nhìn hắn một cái, nói. Nếu bà ba muốn nói Hạ gia hôn sự, kia không cần nói nữa, ta ý đã quyết, sẽ không lại cùng Hạ Đình kết hôn. Người ý đã quyết, người ăn ta dùng ta, còn dám không nghe ta nói. Trịnh phụ lớn tiếng nói, Trịnh Minh Châu lúc này cũng ở một bên, giống như hảo tâm giống nhau khuyên nhủ. Đại tỷ, bà ba đối với ngươi như vậy hảo, ngươi chớ chọc hắn sinh khí được không? Trịnh phụ nhìn về phía Trịnh Minh Châu ánh mắt lại mềm mại vài phần. Trịnh San San trong lòng không có quá lớn dao động, nói. Ta không nghĩ gả, có rất nhiều người muốn gả, ba ba không cần thiết vẫn luôn cưỡng cầu ta. Trịnh Minh Châu nghe xong lời này, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Trịnh San San không thích xuất quỹ nam nhân, nhưng Trịnh Minh Châu lại rất hiếm lạ Hạ Đình cái này Hạ thị người thừa kế. Thả nàng cũng biết, việc hôn nhân này thập phần quan trọng, Hạ gia sẽ cho phong phú lễ hỏi, Trịnh gia đồng dạng sẽ ra một bút giá trên trời của hồi môn. Này hai số tiền cuối cùng đều bị hội tụ ở tân nương trên người, nếu là thay đổi khác kết hôn đối tượng, hơn phân nửa liền không có chuyện tốt như vậy. Đáng tiếc Trịnh phụ lại nhận chuẩn trưởng nữ, nói, hai nhà hôn sự nếu đã định ra, liền không phải ngươi tưởng kết liền kết, tưởng lui liền lui, ngươi náo loạn lâu như vậy, tính tình, Hạ Đình cũng cùng ngươi cúi đầu, ngươi cũng nên chuyển biến tốt liền thu. Bà ba, ta không phải mụ mụ, ta sẽ không tha thứ bất luận cái gì xuất quỷ. Trịnh San San ngữ khí bình tĩnh, làm như ở tự thuật sự thật gì giống nhau. Trịnh phụ nghe xong lời này, trong lòng lại thập phần tức giận, chỉ càng thêm cảm thấy trước mắt cái này trưởng nữ không vừa mắt. Nếu không phải Hạ gia bên kia sĩ diện, cần thiết muốn trong gia thu nữ, Trịnh phụ hận không thể trực tiếp đem Trịnh San San đổi đi, gì đến nỗi muốn giống như bây giờ nghẹn khuất. Người đây là ở thế mẹ người trách ta, Trịnh phụ hỏi lại. Trịnh San San lắc lắc đầu, nói, mụ mụ chính mình đều không trách ngươi, ta như thế nào sẽ xen vào việc người khác. Nàng hiện giờ cũng suy nghĩ cẩn thận, Trịnh mẫu cùng Trịnh phụ hai vợ chồng, thuần túy là kẻ muốn cho người muốn nhận. Trịnh mẫu tình nguyện đưa một cái mặt ngoài phong quản quá đến nhà giàu thái thái, cũng không muốn ly hôn mở ra tân nhân sinh, chính mình cần gì phải thế nàng nghĩ nhiều. Trong vòng ai mà không như vậy, cố tình ngươi có rất nhiều chú ý. Trịnh phụ tức giận nói. Trịnh San San trong lòng hơi hơi thở dài, Trịnh phụ trước nay đều xem thường nữ nhân, cho nên cũng không cảm thấy xuất quỷ là cái gì đại sự, cho dù là chính mình thân nữ nhi đối mặt như vậy sự, hắn cũng nửa điểm đều không bỏ trong lòng. Trịnh San San trong lòng ám đạo một tiếng thân duyên đạm bạc, nàng cũng biết Trịnh phụ người như vậy, từ trước đến nay quyết giữ ý mình, chính mình dễ dàng cũng khuyên bảo bất động, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác thế nào ta mặc kệ, chỉ là ta không nghĩ về sau, chính mắt nhìn thấy Hạ Đình tư sinh tử minh ngang vào nhà, chính mình lại bất lực. Trịnh phụ còn chưa nói cái gì, Trịnh Minh Châu đã đầy mặt lã chã trực khóc, đáng thương vô cùng nói. Tỷ tỷ cứ như vậy chán ghét ta sao, ngươi không ở nhà mấy ngày nay, ba ba thường xuyên nhớ tới ngươi, nếu là bởi vì ta nguyên nhân, ta đây liền rời đi. Minh Châu lưu lại, Trịnh phụ âm trầm một khuôn mặt, thập phần bất thiện nhìn Trịnh San San, nói. Ngươi hiện tại càng thêm không biết cái gọi là, nếu ngươi không muốn cùng Hạ Đình kết hôn, như vậy một môn tốt hôn sự đều không muốn, ngươi cũng đừng khi ta nữ nhi. Trịnh San San nghe vậy sừng sốt, nàng đương nhiên nghe minh bạch Trịnh phụ trong giọng nói ý tứ. Bà ba là muốn đem ta đuổi ra gia môn sao? Trịnh San San nhẹ giọng hỏi, tuy rằng nàng vẫn luôn nói cho chính mình. Không cần quá để ý cha mẹ ý tưởng, không cần quá xa cầu cha mẹ thân tình, nhưng hôm nay Trịnh phụ như vậy tính toán, vẫn là làm nàng cảm thấy có chút khó chịu. Trịnh gia cùng Hạ gia liên hôn, quan hệ đến Trịnh gia tương lai 10 năm phát triển, ngươi ở Trịnh gia hưởng thụ nhiều năm như vậy phú quý, ở yêu cầu ngươi xuất lực thời điểm, ngươi lại muốn nhau đến tất cả mọi người xuống đài không được. Trịnh phụ dừng một chút, nói tiếp, ngươi nếu nguyện ý cùng Hạ Đình kết hôn. Vậy ngươi liền vẫn là ta hảo nữ nhi, tương lai ngươi ở Hạ gia, sẽ được đến Trịnh gia toàn lực duy trì, ngươi nếu vẫn là không muốn, vậy ngươi hết thảy, ta đều phải thu hồi tới. Trịnh phụ tử cho là này uy hiếp, cũng đủ bắt chẹt Trịnh San San mạch máu, lại không ngờ cái này nữ nhi chỉ là hơi suy tư, liền lại là một bộ thập phần kiên định bộ dáng. Ta không muốn, Trịnh phụ trong lòng tức giận dị thường, hắn không nghĩ tới Trịnh San San thế nhưng như vậy ngoan cố. Đại tỷ, ngươi cũng đừng chọc ba ba sinh khí, ba ba thân thể không tốt. Trịnh Minh Châu ôn nhu nói, Trịnh San San nhìn nàng một cái, không nói gì. Trịnh phụ thấy nàng đều không quan tâm một chút chính mình, liền càng thêm tức giận, nói. Ngươi không cần giúp cái này bất hiếu nữ nói chuyện, nàng nếu trong lòng không có Trịnh gia, kia Trịnh gia cũng chỉ đương không có nàng người này. Trịnh Minh Châu thấy đại tỷ bị đuổi ra gia môn, trong lòng mừng thầm. Nhưng trên mặt vẫn là nỗ lực khuyên bảo Trịnh phụ. Trịnh San San mở ra túi sách, từ bên trong lấy ra một chương tạp tới, kia chương tạp là Trịnh mẫu phó tạp. Trịnh phụ tự cho là lấy ở Trịnh San San mạch máu, nhưng hắn lại một chút đều không hiểu biết cái này nữ nhi. Trịnh San San không phải cái loại này ái tiêu xài người, Trịnh mẫu cũng luôn luôn đem nàng tiêu dùng khống chế được gắt gao, Nàng bình thường vốn là không dùng được bao nhiêu tiền, này Trương Tạp lại là Trịnh Mẫu phó tạp, nàng vì thiếu nghe một chút chỉ trích, trừ phi bất đắc dĩ, nàng sẽ không vận dụng này Trương phó tạp, cho nên hiện giờ giao ra đây, đương nhiên là không chút nào đáng tiếc. Nếu không có việc gì, ta đây liền đi về trước, ba ba, ngài bảo trọng thân thể. Trịnh San San nghiễm nhiên là một bộ muốn phân biệt bộ dáng, làm như không tính toán lại hồi Trịnh gia giống nhau. Thấy uy hiếp không hiệu quả, ngược lại đem tình huống làm cho càng ngày càng tao. Trịnh phụ trong lòng lục bộp một chút, muốn nói điểm cái gì, nhưng một bên Trịnh Minh Châu miệng lại càng mong. Đại tỷ, ngươi thật sự phải rời khỏi Trịnh gia sao? Ngươi làm như vậy, thật sự không sợ ba ba thương tâm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Minh Châu từng câu từng chữ, làm như tất cả đều từ Trịnh phụ góc độ suy xét. Trịnh San San quay đầu, nghiêm túc nhìn nàng, hỏi. Ta phải rời khỏi, ngươi cao hứng sao? Trịnh Minh Châu trong mắt chột dạ chợt lóe mà qua, thực mau nàng liền nói. Ta có cái gì thật là cao hứng, ba ba thiếu một cái nữ nhi, ta khổ sở đều không kịp. Trịnh San San nở nụ cười, nói. Vậy ngươi nhiều an ủi ba ba, có ngươi cái này thương yêu nhất nữ nhi tại bên người, có hay không ta kỳ thật cũng không quan trọng. Nói xong, Trịnh San San không hề nghe nàng đáp lời, trực tiếp xoay người đi xuống lầu. Trịnh Mẫu thấu đi lên, nói, ngươi nghe mẹ nó, Hạ Đình là hiếm có thanh niên tài tuấn, ngươi đừng chọn, như vậy điểm việc nhỏ, một hai phải nháo đến hai nhà trên mặt đều không đẹp. Trịnh San San kiên nhẫn nghe mẫu thân rong dài xong, mới vừa nói. Mẹ, ta phải đi về, ngươi về sau nếu tưởng ta, có thể đi xem ta. Trịnh Mẫu sửng sốt, lập tức truy vấn nói, ngươi hồi nào, cái gì đi xem ngươi, ngươi không trở lại xem ta. Trịnh San San cuối cùng nhìn thoáng qua cái này nàng sinh hoạt nhiều năm phòng ở, nói. Về sau ta liền không phải Trịnh gia người, đương nhiên không hảo lại hồi nơi này. Trịnh Mẫu tức khắc mắt choáng váng, nói. Nói bậy bạ gì đó, như thế nào liền không phải Trịnh gia người. Nhưng thật ra một bên Trịnh Linh Linh, nghe xong lời này, trong mắt vừa chuyển, thực mau liền minh bạch, trận này về Hạ Đình cạnh tranh lực, Trịnh San San đã hạ quyết tâm muốn rời khỏi. Tưởng tượng đến như vậy một cái mạnh nhất lực đối thủ cạnh tranh bị loại trừ, nàng tức khắc cảm thấy chính mình hy vọng lại lớn vài phần. Thái thái còn không có nghe ra tới sao, đại tỷ cùng ba ba đoạn tuyệt cha con quan hệ, Trịnh Linh Linh hảo tâm giải thích nói. Trịnh Mẫu cả người giống như bị sét đánh giống nhau, nàng nửa đời sau sở hữu hy vọng đều đặt ở Trịnh San San trên người, nàng còn trông cậy vào giữa cái này nữ nhi tranh đoạt càng nhiều Trịnh gia gia sản. Hiện giờ Trịnh San San hôn sự không cần liền tính, liền ra cũng không cần. Nàng vốn là không nhi tử, hiện giờ liền nữ nhi duy nhất đều không phải Trịnh gia người, nàng cái này Trịnh gia thái thái còn có cái gì nơi dừng chân. Trịnh San San nhìn về phía Trịnh Linh Linh, gật gật đầu, liền tính toán ra cửa. Ngươi không được đi, ai chấp thuận ngươi thoát ly Trịnh gia. Trịnh Mẫu gắt gao lôi kéo Trịnh San San, nàng biết hôm nay nữ nhi một khi ra cửa, sự tình liền không còn có xoay chuyển đường sống, nàng cần thiết muốn đem người ngăn lại. Mụ mụ, ta đã trưởng thành, Trịnh San San nói, vâu, Trịnh Mẫu không rõ nguyên do, chỉ trả lời, ngươi lại đại cũng là ta nữ nhi, ngươi cần thiết nghe ta, mau lên lầu cùng ngươi ba ba xin lỗi, cha con không có cách đem thù, chỉ cần ngươi chịu cúi đầu, hắn sẽ không theo ngươi nhiều so đo. Trịnh San San lắc lắc đầu, nói, ta trưởng thành, ngươi ngăn không được ta. Trịnh San San hiện giờ hơn 20 tuổi, hàng ngày lại có rèn luyện thói quen, nàng đã sớm không phải lúc trước cái kia tùy ý bị mẫu thân khống chế tiểu nữ hài, mà Trịnh Mẫu tuy rằng mặt bảo dưỡng không tồi, nhưng rốt cuộc là hơn 40 tuổi người, tuổi càng lớn, thân thể liền càng thêm bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, cho nên trên thực tế, nàng sức lực đã hoàn toàn so bất quá Trịnh San San. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh San San kéo ra mẫu thân tay. Nàng vốn tưởng rằng sẽ thực gian nan, nhưng thực tế thượng lại không có phí quá nhiều sức lực, tại minh bạch cho dù là thân mẫu nữ, cũng có thích hợp không thích hợp vừa nói lúc sau, nàng không hề đem mẫu thân bất hạnh ôm ở trên người mình, nàng lựa chọn cùng chính mình giải hòa. Giải hòa lúc sau, nàng cũng gặp được mẫu thân yếu ớt. Vốn tưởng rằng như là một tòa dày nặng núi lớn mẫu thân, kỳ thật có thể bị nàng dễ dàng tránh thoát. Trịnh San San nhìn Trịnh Linh Linh cùng vừa mới xuống lầu Trịnh Minh Châu liếc mắt một cái, hướng tới Trịnh Mẫu nói. Nếu là không thích người vẫn luôn đãi ở nhà ta, lòng ta sẽ thực không cao hứng. Cho nên có một số việc, ngài không cần mạnh mẽ chịu đựng, nhẫn qua đầu, cũng bất quá là làm chính mình không vui. Nói xong, Trịnh San San cũng mặc kệ Trịnh Mẫu có hay không nghe đi vào, bày thẳng đến ngoài cửa đi đến. Ở Trịnh gia lăn lộn một giờ, ra tới thời điểm, nhìn thấy sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới, biết Trịnh gia sẽ không có người đưa nàng. Trịnh San San lấy ra di động phần mềm tính toán đánh xe, nhưng một chiếc màu đen ô tô, trực tiếp ngừng ở nàng trước người. Cửa sổ xe rêu xuống dưới, lộ ra một chương quen thuộc gương mặt. Ngồi xe sao, đến trung tâm thành phố chỉ cần 50 đồng tiền. Trịnh San San nhìn thấy Thiệu Du, nở nụ cười, nói. 50 khối quá quý, sư phó tiện nghi một chút được không nha? Vậy 49 khối đi. Thiệu Du thấy nàng tựa hồ rất cao hứng, đáy lòng hơi hơi thả lòng. Có thể, nhưng muốn khai phá phiếu. Trịnh San San nói, ta đây là hắc xe, không có hóa đơn. Trịnh San San tươi cười lộng lẫy, trong ánh mắt làm như đựng đầy tinh quang giống nhau, nói. Không có hóa đơn, kia sư phó ngươi mời ta ăn cơm đi. Hảo, Thiệu Du cũng đi theo nở nụ cười, nghỉ ngơi xe. Trịnh San San nói, chúng ta đi ăn lẩu đi. Hảo, Thiệu Du gật đầu, qua 5 phút. Trịnh San San còn nói thêm, bằng không ăn thịt nướng đi. Hảo, Thiệu Du tiếp tục gật đầu. Thấy Thiệu Du đồng ý, Trịnh San San lại nói, ta nghĩ nghĩ, vẫn là đi ăn món Nhật đi. Hảo, Trịnh San San ngay từ đầu chỉ là đùa giỡn. Hiện giờ thấy Thiệu Du thế nào đều nói chuyện. Ngược lại, cảm thấy chính mình có phải hay không thật quá đáng. Liền hỏi nói, ngươi sinh khí sao? Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, không sinh khí. Trịnh San San cũng không biết chính mình là làm sao vậy, bỗng nhiên liền tưởng tùy hứng một hồi, như là muốn biết Thiệu Du điểm mấu chốt ở nơi nào giống nhau. Vì cái gì không tức giận, ta như vậy thay đổi thất thường, không phải đặc biệt thảo người ghét sao? Trịnh San San hỏi, cảm tình luôn là tương đối ra tới, cùng Hạ Đình ở bên nhau thời điểm, ngay cả ăn cơm đều là từ Hạ Đình quyết định. Trịnh San San nếu là có khác ý kiến, Hạ Đình hơn phân nửa sẽ không cao hứng. Trịnh San San không muốn vì một chút việc nhỏ mà nháo đến khó coi, dần dà, nàng liền càng thêm nhân nhượng Hạ Đình. Hiện giờ Thiệu Du hoàn toàn không biết giận bộ dáng, Trịnh San San cũng sẽ không bởi vậy mà xem thường hắn, ngược lại càng thêm cảm thấy Thiệu Du ôn nhu bao dung, đáy lòng càng thêm nỗ lực muốn hồi báo Thiệu Du. Ăn cơm là đại sự, rối rắm thực bình thường, Thiệu Du nói, nghe Thiệu Du nói như vậy, Trịnh San San ngược lại cảm thấy ngượng ngùng, nói. Người muốn ăn cái gì, ta không chọn. Bồi nữ sĩ ăn cơm, ăn cái gì đương nhiên muốn từ nữ sĩ tới quyết định. Thiệu Du đem lựa chọn quyền lại lần nữa trả lại cho Trịnh San San. Người tới quyết định đi, ta tuyệt đối không có hai lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh San San cười nói, thấy nàng kiên trì, Thiệu Du nghĩ nghĩ, hỏi, người ăn qua quán ven đường sao? Trịnh San San sửng sốt, nàng lớn như vậy. Thật đúng là không có ăn qua quán ven đường. Hảo, thử một lần cũng sẽ không có hại. Trịnh San San cười nói. Xe quải cây cong, bay thẳng đến Mỹ thực một cái phố đi. Cái này địa phương ly Trịnh San San cao trung trường học cũ không xa, nhưng nàng lại trước nay không có tới quá. Ta trước kia đọc cao trong thời điểm, thường xuyên tới nơi này ăn cơm. Thiệu Du giải thích nói. Hắn mang theo Trịnh San San, quen cửa quen nẻo tới rồi ven đường một nhà quán nướng. Lão Lục, trước tới 20 xuyến thịt dê xuyến, 10 căn thận. Thiệu Du hướng về phía chủ tiệm thập phần thục lạc gọi món ăn. Trịnh San San nghe kia liên tiếp đồ ăn danh, liền cảm thấy đã rất nhiều, nhưng kia lão bản nghe xong lời này, lại cười ha hà nói. Thiệu Du người như thế nào mới ăn như vậy điểm, có phải hay không ăn uống không tốt, ta giảm béo, Thiệu Du đúng lý hợp tình nói. Kia lão bản cười trả lời, giảm béo đi cách vách uống cháo. Đừng tới nơi này nha. Trịnh San San xem Thiệu Du cùng lão bản liêu đến vui vẻ, hiển nhiên thập phần thục lạc, không khỏi có chút hâm mộ. Một lát sau, đồ vật nướng hảo, lão bản tự mình bưng tới, hướng tới Thiệu Du nói. Tiểu tử ngươi đã nhiều năm không có tới, giống như gầy không ít. Đây là ta giảm béo thành tích, sợ rồi sao? Thiệu Du cố ý sáng lên cánh tay thượng cơ bắp, lão bản nhìn về phía một bên cùng cái này quán nướng không hợp nhau Trịnh San San. Trong lòng hiểu rõ, nói, yêu đương chính là không giống nhau, đều nguyện ý từ bỏ một ngụm ăn. Trịnh San San nghe xong lời này, trên mặt hơi nhiệt, Thiệu Du lại sợ nàng tâm sinh không vui, thập phần nhanh chóng giải thích nói. Không yêu đương, đây là ta bạn tốt, ngươi đừng nói bậy. Lão bản ám đạo như vậy rõ ràng Bạch Phú Mỹ, nguyện ý bồi Thiệu Du tới loại này ven đường tiểu tiệm ăn ăn cơm, nếu không phải chân ái, sợ cũng không có khác giải thích, hắn thấy Thiệu Du không thông suốt, nghĩ cô nương ra ra mặt mỏng, liền cũng lười đến nói toạc, chỉ yên lặng nhiều tặng hai ly đồ uống. Người đừng nhìn đây là ven đường tiểu tiệm ăn, trên thực tế sạch sẽ đâu, yên tâm ăn. Thiệu Du đệ một chuỗi thịt dê xuyến cho nàng, Trịnh San San nếm một ngụm, gật gật đầu, nói. Hương vị không tồi, kia đương nhiên, ta cao trung 3 năm nhưng không thiếu thăm nhà bọn họ. Thiệu Du thấy nàng thích, trong lòng cũng cao hứng, Trịnh San San lại nhìn người bên cạnh, trên bàn đều phóng mấy chai bia, hỏi. Ta có thể uống bia sao? Thiệu Du kinh ngạc. Nói, người không phải không uống rượu sao? Mặt khác nhà giàu thiên kim còn sẽ uống điểm rượu vang đỏ, Trịnh San San lại luôn luôn không uống rượu. Ta muốn thử xem, Trịnh San San có chút ngượng ngùng nói. Thiệu Du thực nhanh nhiên, chỉ đương nàng là tò mò, cái gì đều tưởng thể nghiệm một chút, liền điểm một chai bia. Ta muốn lái xe, không thể bồi ngươi uống, ngươi cũng ít uống một chút. Thiệu Du giúp nàng mở ra chai bia, Trịnh San San gật gật đầu. Nếm một ngụm, lập tức nhăn lại mi tới, nói. Này cũng không hảo uống nha. Thiệu Du tức khắc nở nụ cười, nói. Rượu thứ này, có người thích đến muốn chết, có người chán ghét đến muốn chết. Mỗi người cảm thụ đều là không giống nhau, không có gì tiêu chuẩn đáp án. Trịnh San San gật gật đầu, lại nếm một ngụm, vẫn là không nếm ra hương vị tới. Nhưng nàng là cái lòng hiếu kỳ trọng, một lòng muốn nếm ra rốt cuộc nơi nào hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du bất đắc dĩ, đem que nướng đưa cho nàng, nói. Ăn một ngụm thịt uống một ngụm rượu, nương Thiệu Du biện pháp, Trịnh San San nhưng thật ra nếm ra một chút hương vị tới, cuối cùng lăng là đem một chai bia uống xong rồi. Nàng tuy rằng là lần đầu tiên uống rượu, nhưng bia bản thân liền không quá say lòng người, cho nên Trịnh San San thần thái đảo cũng thanh tịnh. Ăn xong lúc sau, Thiệu Du lại hỏi. Muốn hay không hồi trường học dạo một dạo, hai người đọc chính là cùng sở cao trung, tuy rằng là cùng giới, nhưng khi đó lại không nhiều ít giao tế. Trịnh San San từ cao một liền bắt đầu chuẩn bị nhờ phúc khảo thí, cao tam năm ấy lấy cao phân lên bờ, đi Mễ Quốc đọc một khu nhà đứng đầu đại học. Mà nguyên thân cao trung 3 năm lại mơ màng hồ đồ, tốt nghiệp mới ở nhà an bài hạ, đọc nước ngoài một khu nhà gà rừng đại học. Lúc này nghe xong Thiệu Du như vậy hỏi. Trịnh San San gật gật đầu, nàng cũng không biết vì cái gì, uống xong rượu lúc sau, chỉ cảm thấy Thiệu Du mặt như là nhiễm một tầng ánh sáng nhu hòa giống nhau, lệnh nhân tâm sinh thân cận, cho nên Thiệu Du đề nghị, nàng đều nhịn không được gật đầu. Phố Mỹ thực ly trường học không xa, đi rồi 10 phút tả hữu, liền đến cổng trường, chẳng qua hiện giờ là buổi tối, Thiệu Du cùng Trịnh San San lại không phải ở đọc học sinh, cho nên trường học bảo vệ cửa, chết sống không cho hai người đi vào. Tính, trở về đi, Thiệu Du có chút tiếc nuối nói, Trịnh San San đi theo Thiệu Du trở về đi, chờ đến quay đầu lại đều nhìn không thấy kia bảo vệ cửa về sau, Trịnh San San bỗng nhiên kéo lại Thiệu Du. Làm sao vậy, Thiệu Du hỏi, Trịnh San San đem ngón tay đặt ở ngoài miệng, nhỏ giọng nói. Hừ, Thiệu Du cũng thập phần phối hợp đè thấp thanh âm, hỏi. Người muốn làm cái gì? Trịnh San San để sát vào Thiệu Du, thấp giọng nói. Chúng ta trèo tường đi, ta còn không có lật qua tường đâu. Gió đêm mang đến một cổ tử mùi rượu, Thiệu Du từ trước đến nay không thích này hương vị, nhưng lúc này đây, hắn thế nhưng cảm thấy một chút đều không khó nghe. Quảng cáo, cách chương.